Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, làm công tử nha đầu. Đa La, Bối Đế, có hay không đồ vật cần thu thập một hồi? Chúng ta phải thay đổi chỗ ở, Lăng Phong dùng tinh linh ngữ nói rằng. Không có, tinh linh lắc đầu một cái nói rằng. À, có, đương nhiên là có, ta đều quên. Bối Đế kêu một tiếng sau, liền vọt vào trong tiểu lâu diện. Lăng Phong cười cợt, hắn biết Bối Đế muốn đi lấy cái gì. Hắn tiến gian phòng liền thấy được, mà Bối Đế bởi vì vừa ở bên ngoài phát hỏa, liền quên, ngươi hỏi món đồ gì. Tự nhiên là Bối Đế thích nhất, không phải vậy nàng như thế nào sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Ngao Vô Tuyết nhìn thấy tình huống này, liền hiếu kỳ hỏi, Tiểu Thiên, Bối Đế vọt vào làm cái gì? Bởi Lăng Phong nói tinh linh ngữ, mà Bối Đế trả lời cũng là, cho nên nàng cũng không biết Bối Đế làm cái gì, chỉ biết là nàng vội vã đi vào. Lăng Phong trả lời, bắt nàng quên gì đó. Mẹ, ta cùng Bối Đế các nàng đi ra bên ngoài tìm một chỗ ngủ ở 2 ngày. Ngươi vẫn là ở lại chỗ này theo ông ngoại, không cần lo lắng cho bọn ta. Hắn cho rằng, Ngao Vô Tuyết không nên cùng chính mình cùng ở bên ngoài. Nơi này là nhà của nàng. Ngao Vô Tâm tự trách mình mà thôi. Cũng sẽ không quái trách Ngao Vô Tuyết. Nếu như hắn không nói. Ngao Vô Tuyết vẫn đúng là dự định đi ra ngoài cùng Lăng Phong đồng thời. Tư tưởng của nàng lý luận. Tự nhiên là nhi tử quan trọng hơn phụ thân. Càng nặng quá đại ca. Có điều nghe xong Lăng Phong sau khi. Nàng cũng nghĩ đến. Liền 1-2 ngày mà thôi. Chính mình không có cần thiết cùng Lăng Phong đồng thời. Ngược lại đều là ở đồng nhất cái trong thành thị. Ở thời điểm trước kia, Lăng Phong còn không phải cùng nàng tách ra ngủ ở. Đương nhiên là ở đồng nhất cái trong nhà. Được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Đem ngươi cho ta hộ vệ đều mang theo bên người đi. Ta chỗ này không cần. Ngao Vô Tuyết gật đầu nói. Đồng thời nàng cũng làm cho Lăng Phong đem cho nàng 11 cái kiếm sĩ thu hồi. Nếu như lần này bọn họ ở đây, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Bối Đế cùng tinh linh đều ở bên cạnh mình. Lăng Phong đương nhiên sẽ đem bọn họ phái đến Ngao Vô Tuyết bên người. Đã biết bên trong không nghĩ ra muốn lý do của bọn họ. Vốn là như vậy là không sai. Thêm vào nơi này là Ngao gia, bên ngoài lại có người bảo vệ. Bởi vậy nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Sẽ không xuất hiện tình huống thế nào. Bởi vậy Lăng Phong mới có thể yên tâm để Bối Đế cùng Nguyệt Ai ở lại chỗ này. Nhưng là ai có thể nghĩ đến xuất hiện một Ngao Tường đến gây sự. Thực sự là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng a. Không cần, lần này ta tìm một chỗ ở lại, thì sẽ không ra ngoài. Đến ông ngoại đại thọ, chúng ta cũng sẽ ở đồng thời. Không cần người bảo vệ, trái lại mẹ ngươi cần bọn họ bảo vệ. Lăng Phong trả lời. Hắn hiện tại cũng phải lưu lại 11 kiếm sĩ bảo vệ Ngao Vô Tuyết. Để ngừa vạn nhất, về phần mình phương diện này, Bối Đế, tinh linh 2 người đều là thực lực siêu cường nhân vật. Chống trơn 2 người các nàng là có thể hủy diệt toàn bộ Chu Tước Thành. Ai có thể động đã biết bên trong mới là lạ. Muốn hỏi Lăng Phong tại sao không ra khỏi cửa. Đương nhiên là thừa dịp vào lúc này. Suy nghĩ thật kỹ làm sao chữa thật Nguyệt Ai 2 chân. Tuy nói lấy khoa học kỹ thuật tới nói, Lăng Phong đã không thể ra sức. Có điều nơi này là thế giới phép thuật, là cùng địa cầu thế giới hoàn toàn bất đồng. Khoa học kỹ thuật không làm được sự tình, có thể ở đây có thể làm được. Hơn nữa địa cầu diện khoa học kỹ thuật cũng không có thể hoàn toàn thích hợp nơi này. Bởi vì 2 cái thế giới một ít lý luận phải không giống nhau. Bởi vậy Lăng Phong sáng tạo gì đó cũng không phải dập khuôn địa cầu diện, mà là đem 2 cái thế giới kỹ thuật kết hợp, trải qua thực tiễn mới đẩy ra. Coi như Lăng Phong không làm được, còn có một chút đồ vật trong truyền thuyết, có thể thử xem. Có điều cái kia liền khá là cực khổ rồi. Không muốn hắn đơn giản như vậy là có thể làm ra đồ vật đến. Cái kia liền muốn đi tìm, đi thám hiểm. Được, chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa, thì sẽ không có việc. Ngao Vô Tuyết tuy rằng kỳ quái Lăng Phong tại sao không ra khỏi cửa. có điều lại biết Lăng Phong không ra khỏi cửa, chỉ bằng ba người bọn họ, coi như toàn bộ Chu Tước Thành người quá khứ vây quét bọn họ, cũng không có thể bắt bọn họ thế nào. Long Thiên, thành Tây có một nơi biệt viện, người có thể ở đi vào. Ngao Tiếu mở miệng nói, tuy nói Lăng Phong không thể ở lại Ngao gia bổn gia, có điều ở Ngao gia biệt viện là không có vấn đề. Ngao Vô Tâm sẽ không liền cái này cũng cảm thấy khó chịu. Huống hồ tin tưởng chỉ cần qua một thời gian ngắn, hắn tỉnh táo lại, để Lăng Phong ở nơi này cũng không nếu nói. Chỉ là, đến thời điểm quan hệ rất khó khôi phục lại trước đây. Ở trong lòng hắn đều sẽ có một cây gai. Vậy thì cảm ơn ông ngoại, ta cũng không cần phiền phức chỗ ở khách sạn. Lăng Phong hồi đáp, kỳ thực coi như Ngao Tường không có biệt viện cung cấp, Lăng Phong cũng có chính là chỗ ở. Không cần nói nơi này đại thần sẽ tìm địa phương, liền ngay cả Chu Tước Hoàng đế cũng giống như vậy sẽ tìm địa phương. Thậm chí trực tiếp để Lăng Phong ngủ ở Hoàng cung một hai ngày. Ngao Vô Tâm không nói gì, xem như là ngầm cho phép. Long Thiên, không phải vậy đến biểu di nhà ở hai ngày đi. Hoàng Phỉ cười nói, tuy rằng Lăng Phong biểu hiện hôm nay làm cho nàng có chút sợ sệt, có điều tổng thể tới nói, Lăng Phong vẫn là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, vào lúc này, cũng là lập quan hệ thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Không cần, ta yêu thích thanh tĩnh hoàn cảnh. Hơn nữa hai ngày nay ta cũng không hy vọng có người quấy rối. Người trong hoàng cung nhiều lắm, không thích hợp. Lăng Phong trực tiếp từ chối nói, này có thể an bài, chỉ cần ngươi yêu thích, sẽ an bài một u tĩnh cung điện cho ngươi, cũng sẽ không khiến người ta đi quấy rối. Hoàng Phỉ nói rằng, nha, nếu như nói như vậy, đúng là có thể, có điều, ta hy vọng hai ngày nay bất luận người nào cũng không thể lại đây, bao quát các ngươi ở bên trong, này có thể làm được sao? Lăng Phong hỏi lại, đương nhiên có thể, đến cậu 70 đại thọ trước, chúng ta cũng sẽ không khiến người ta đi quấy rối các ngươi. Chúng ta cũng sẽ không. Hai ngày sau, chúng ta cùng nhau nữa lại đây nơi này là được rồi. Hoàng Phỉ cười trả lời, để Lăng Phong ở bên ngoài ở, còn không bằng ở Chu Tước trong hoàng cung ngủ ở. Như vậy nói thế nào Lăng Phong cũng đồng ý tiếp thu đã biết những người này. Như vậy cũng là vậy là đủ rồi. Còn có nàng biết nếu như mình hai ngày nay tìm Lăng Phong, hắn nhất định sẽ không cao hứng. Cho nên nàng lời này tuyệt đối không có nửa điểm hư nói. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, ta liền đi biểu di nhà ở tạm mấy ngày. Biểu dưỡng, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Lăng Phong trực tiếp gọi Chu Tước Hoàng đế vì biểu hiện dưỡng, làm cho cả Chu Tước mới người thẹn thùng. Có điều ai cũng rõ ràng Lăng Phong ý tứ của lần này ở tại Hoàng Cung, chỉ là lấy thân thích danh nghĩa mà thôi, cũng không phải cái gì khác. Chu Tước Hoàng đế cười cợt, hồi đáp, đương nhiên sẽ không, người nghĩ ở bao lâu cũng có thể. Vậy thì quấy dày, Lăng Phong cười nói, hắn sở dĩ ngụ ở Hoàng Cung, cũng là bởi vì trong Hoàng Cung là tốt nhất nơi ở, 100% sẽ không có người quấy rối. Nếu như biệt viện, nghĩ trăm phương ngàn kế người tiến vào nhiều lắm, muốn ứng phó bọn họ, liền muốn tìm chút thời giờ. Thế nhưng Hoàng Cung không giống nhau, đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường căn bản là vào đi thôi. Chỉ cần hoàng tộc người không đến quấy rối, đó chính là yên tĩnh nhất nơi. Cái này Hoàng Phỉ đã đồng ý quá. Vì lẽ đó bây giờ Hoàng Cung là Lăng Phong lý tưởng nhất ở tạm. Bởi vì, này hai ngày, hắn không thích người khác tới quấy rầy. Hắn nếu muốn Nguyệt Ai hai chân biện pháp bù đắp, đây đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nguyệt Ai, trên ta trên lưng đến. Lăng Phong nửa ngồi nửa quỳ ở Nguyệt Ai phía trước, cũng quay đầu nói với nàng. Nếu như là bình thời, Nguyệt Ai nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mặc kệ nơi này có bao nhiêu người nhìn, nàng vẫn là sẽ đi tới. Bởi vì nàng đệ nhất chuẩn tắc là nghe Lăng Phong. Công tử, chân của ta có phải là không thể động? Có phải là không thể bước đi? Nguyệt Ai có chút sợ sệt hỏi. Nàng sợ sệt, là sợ biết đáp án là thật. Nàng kia thì không thể giống như trước kia suy nghĩ như vậy. ở Lăng Phong bên người. Lăng Phong đứng lên, quay người lại, mềm nhẹ địa nói rằng, tuy rằng ta rất muốn nói không phải, thế nhưng trên thực tế, ngươi bây giờ hai chân đã không thể muốn lấy trước như vậy. Hiện nay ta không có cách nào khôi phục ngươi chân, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Hiện tại ngươi mau lên đây. Không muốn, không muốn, ta không được, ta không muốn ngươi cõng lấy ta. Ta không phải trở thành ngươi gánh nặng. Nguyệt Ai lắc đầu, khóc kêu lên, vì sao lại như vậy? Tại sao chờ ta nguyện vọng đạt thành thời điểm, ta lại không thể bước đi? Tại sao? Lăng Phong cúi người, đem Nguyệt Ai nộp cổ ôm lấy. Sau đó ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, ngươi sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. Nguyệt Ai vẫn là khóc nói rằng, ta là gánh nặng, ta vốn phải là công tử hầu gái, là của ngươi nha đầu, là hầu hạ công tử ngươi. Hiện tại nhưng như vậy, sau đó ta nên làm gì hầu hạ công tử ngươi? Chỉ có thể công tử mang đến gánh nặng nha đầu, ta không nên nghĩ muốn. Công tử, ngươi để ta về nhà đi, cứ để người hầu hạ ngươi. Nguyệt Ai nói xong câu đó sau khi, liền ôm lấy Lăng Phong ở nức nở. Nhìn thấy như thế Nguyệt Ai, tất cả mọi người không nhịn được đau lòng. Đáng thương cô bé này, có thậm chí vì nàng rơi lệ, nghe được hai chân của chính mình không thể hành động. Đầu tiên suy tính dĩ nhiên là sau này mình không thể hầu hạ Lăng Phong, trở thành hắn gánh nặng, cũng vì cái này mà gào khóc. Một cô bé như vậy, có thể không để cho bọn họ cảm thấy cảm động, có thể không để cho bọn họ cảm thấy đồng tình, có thể không để cho bọn họ vì nàng rơi lệ sao? Hiện tại tất cả mọi người không nghĩ những chuyện khác, đều ở hy vọng kỳ tích có thể phát sinh ở cô bé này trên người, làm cho nàng hai chân có thể khôi phục lại. Ta sẽ để ngươi về nhà, bất quá là ta chữa khỏi hai chân của ngươi sau khi, tin tưởng ta, bất luận khó khăn dường nào, ta đều sẽ giúp ngươi khôi phục lại nguyên lai như thế. Có thể đi theo bên cạnh ta, có thể ngược xuôi. Lăng Phong ôn nhu nói rằng, thật sự có thể không? Công tử, Nguyệt Ai tâm hơi hơi bình tĩnh một điểm. Lăng Phong mỉm cười nói, tự nhiên có thể, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Đến thời điểm, ngươi nghĩ tiếp tục làm ta nha đầu, vẫn là trở lại làm tương quân tiểu thư. Cũng có thể, ta muốn làm công tử nha đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.